bất kể như thế nào cũng phải cần có người khác trợ giúp mới được. Lâm Hàn kia không giúp được chúng ta nhưng Hạ Sương thì có thể. Bố sẽ gọi ngay cho Hạ Sương bảo nó nghĩ cách giúp nhà họ Hạ chúng ta. Con khoan hãy nói ra những lời đó, kẻo nó lại không thèm giúp chúng ta thì sao? Nói gì thì nói bố cũng là bố của nó, bố không tin nó lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cách chương.